giao phay, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. May mắn cái này giao phay không phải phàm phẩm, nếu không hôm nay coi như không chết cũng phải trọng thương. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Hắn đứng dậy, khóe miệng cùng ngực vẫn có vết máu, khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Đàm Phong, ánh mắt chính muốn vệ người. Hắn bóp chặt lấy một khối ngọc bài, một mặt tàn nhẫn nhìn lấy Đàm Phong. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta nghĩa khí tử lâu có thể mở là nguyên nhân gì? Hắn lời nói vừa rơi xuống, vèo một tiếng một thân ảnh từ phương xa mà tới. Chỗ nào đạo trích cả gan tại này nháo sự, một nam tử phiêu nhiên mà tới, vậy mà là hóa thần sơ kỳ tu vi. Tiểu tử này xong, hắn liền tính lại mạnh cũng đánh không lại hóa thần tu sĩ. A, tiểu tử này phía trước đoán chừng là cảm thấy Phạm trưởng quỹ nguyên anh đỉnh phong thực lực có thể dùng khi dễ a. Cũng không nghĩ một chút, có thể ở loại địa phương này an ổn mở đi, có mấy người không có hậu trường. Phạm trưởng quỹ nhìn lấy người tới, sắc mặt vui mừng, một ngón tay Đàm Phong, liền là này người, mời nhanh chóng cầm xuống hắn. Có thể chiến thắng chính mình lại như thế nào? Có thể chiến thắng hóa thần sao? Người tới liếc qua Đàm Phong, ngươi là quỳ xuống cầu tử đâu? Còn là bản tọa chậm rãi hành hạ chết ngươi đây. Đàm Phong tò mò nhìn này người, ngươi liền là cái này nghĩa khí tử lâu phía sau núi dựa. Nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối, như là cái này dạng lời nói liền không có tương lai. Thất vọng, nam tử lắc đầu, tiểu tử, ngươi sẽ không hiểu chúng ta thế lực sau lưng đến tột cùng có nhiều cường đại, ngoan ngoãn làm ra bồi thường đi. Vừa rồi ăn uống, thêm lên đánh hỏng đồ vật còn có đả thương người phí tổn, còn có cái khác thượng vàng hạ cám cũng phải tính toán. Đàm Phong nghe đến hắn nói phía sau vẫn có thế lực lúc đã vui vẻ ra mặt, khoát tay áo, trước không gấp, tổn thất chờ chút cùng nhau tính. Hắn rút ra bên hông long tiêu kiếm, nhanh chóng tật như phong một kiếm chém ra. Bạch, không xong, kia hóa thần sơ kỳ kinh hãi muốn tuyệt, bất quá lại không chờ hắn làm ra phản ứng liền bị một kiếm diệt sát, chỉ để lại một đường kêu thảm thanh âm. Yên tĩnh, từ lâu bên trong yên tĩnh một phiến, vô số người đầu óc đều không có trở lại kinh tới. Một cái hóa thần sơ kỳ liền chết như vậy rồi. Phạm trưởng quỹ nhất trước phản ứng qua đến, hắn nhìn thật sâu Đàm Phong một mắt. Dám hỏi công tử đến tột cùng là phương nào thế lực người. Cái này các loại thực lực bối cảnh rất khả năng bất phàm, hắn cần thiết căn cứ đối phương bối cảnh cân nhắc tiếp xuống đến dùng thế nào dạng biện pháp. Đàm Phong vẫy một cái tay, tán tu một cái, không cần để ý. Phạm trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy các hạ chờ chút chết liền đừng oán ta. Là ngươi không báo bối cảnh, đến thời điểm cho dù chết, sai cũng không tại nghĩa khí tử lâu. Phạm trưởng quỹ lại lần nữa bóp nát một mai ngọc bài, cái này lần nhất thời bán hội lại không có chút nào động tĩnh. Nhưng mà không khí hiện trường lại là càng ngưng trọng, dương cung bạt kiếm. Thời gian uống cạn chung trà về sau, oanh, khủng bố uy áp hàng lâm, một tên thanh niên nam tử sải bước mà tới. Hắn long hành hổ bộ, ánh mắt như điện, là Quý Minh Kiệt, quả nhiên, cái này nghĩa khí tử lâu quả nhiên là quý gia sản nghiệp. Lúc này có trò hay nhìn, cái này Quý Minh Kiệt có thể là hóa thần đỉnh phong tu vi, đồng thời cùng cảnh giới khó gặp địch thủ bình thường hóa thần viên mãn đều chưa chắc có thể thắng được hắn. Kia có thể không phải, hắn phụ thân có thể là thần hợp trung kỳ đại năng a. Đàm Phong nghe thấy xung quanh tiếng nghị luận, ánh mắt sáng lên. Một chớp mắt hắn đã có chủ ý. Kính nguyệt lưu quang giới trước một đạo bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất, lại là không người có thể là phát giác. Phạm trưởng quỹ nhìn đến Quý Minh Kiệt liền tựa như nhìn đến cha ruột, cúi đầu khom lưng, nhỏ gặp qua đại nhân. Một bên Lạc Hân Hân cũng là một mặt nịnh nọt, tiểu nữ tử gặp qua đại nhân thật là càng phong thần tuấn lãng. Quý Minh Kiệt tựa như cũng không có phát hiện hai người, hắn ánh mắt ngạo nghễ lại khinh miệt nhìn lấy Đàm Phong, liền là ngươi đến này nháo sự. Đàm Phong ngồi trên ghế, không lưu vết tích nhẹ gật đầu. Quý Minh Kiệt lông mày nhíu lại, bị Đàm Phong thái độ kích động ra nộ hỏa, có lẽ ngươi có chút thực lực, có lẽ ngươi có chút điểm bối cảnh. Oanh, hắn đơn trưởng đè xuống, quát, nhưng là tại ta quý gia trước mặt, hết thảy đều là như sâu kiến. Quỳ xuống, cường đại uy áp giống như thủy triều bình thường tuôn hướng Đàm Phong, tại Quý Minh Kiệt ý tưởng bên trong này người liền tính không quỳ xuống cũng hội mồ hôi lạnh nổi lên, chật vật không chịu nổi. Nhưng là, nhìn lấy vẫn y như cũ phong khinh vân đạm Đàm Phong. Quý Minh Kiệt một thời gian vậy mà sửng sốt. Đàm Phong không kiên nhẫn khoát tay áo, ngươi tại làm gì? Làm ảo thuật sao, còn là bầy bâu, cái này, Quý Minh Kiệt sắc mặt tái xanh, cảm thấy mình hiện nay động tác liền tựa như kẻ ngu đồng dạng. Ánh mắt chung quanh càng là để hắn không chịu nổi. Tìm chết, hắn hừ lạnh một tiếng, nắm trưởng vì quyền liền định một quyền oanh sát Đàm Phong. Không ngờ liền tại lúc này Đàm Phong biến sắc, ôm bụng ngồi xổm xuống. A, bụng của ta, hắn sắc mặt tái nhợt. Đầu bên trên mồ hôi lạnh nổi lên. Run giọng nói cái này trong rượu và thức ăn có độc, các người nghĩa khí tử lâu thật là lòng dạ độc ác a, thế mà tại trong đồ ăn hạ độc. Cái gì, trong đồ ăn có độc, thế nào khả năng, tiểu tử này không phải là Trang A. Một chớp mắt tất cả thực khách đều gấp, nghĩa khí tử lâu hố người bọn hắn không xen vào, càng là làm náo nhiệt nhìn. Nhưng là trong đồ ăn có độc liền cùng bọn hắn có quan hệ, nếu là chính mình ăn đến thế nào làm. Tu chân giới độc dược thiên kỳ bách quái, có để thân người chết, có để người thụ thương, càng có thể để nhân cảnh giới lùi lại. Cái này thời khắc trước kia sự tình không liên quan mình treo lên thật cao đám người gấp, từng cái liền kiểm tra chính mình thân thể. Quý Minh Kiệt thấy thế cũng là dừng tay lại bên trong động tác, hắn quay đầu nhìn hướng Phạm Trưởng Quỹ. Phạm Trưởng Quỹ sắc mặt trắng nhợt, hố người, dọa dẫm bắt chẹt là chuyện nhỏ, thậm chí còn có thể mang đến không nhỏ lợi nhuận. Nhưng là trong đồ ăn có độc kia ảnh hưởng có thể là lớn, không muốn nói nghĩa khí tử lâu, thậm chí quý gia cái khác sản nghiệp đều sẽ có ảnh hưởng. Phạm Trưởng Quỹ chỉ lấy Đàm Phong, tiểu tử, ngươi đừng giả ngu, hôm nay cái này một kiếp ngươi là kiếp số khó trốn. Đàm Phong không nói một lời, cố nén đau đớn. Hắn có thể không hoàn toàn là Trang, liền tại vừa rồi hắn đã thông qua hệ thống, hướng bụng bên trong thả xuống một chút độc dược. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng không chịu nổi, lúc này là thật đau nhức. Nhìn hắn bộ dạng không phải Trang A, không sai, xem ra chúng độc sự tình là thật, đáng chết, nghĩa khí tử lâu trong thức ăn thế mà có độc. Mẹ, lão tử về sau qua đến chỉ nhìn hí được rồi. Nghe lấy chung quanh tiếng nghị luận, đặc biệt là Quý Minh Kiệt lại đem ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, Phạm Trưởng Quỹ sắc mặt càng là trắng bệch mấy phần. Ngươi, nhất định là ngươi vừa rồi len lén phục dụng độc dược, nghĩ muốn vụ oan giá họa cho chúng ta nghĩa khí tử lâu. Nghênh lấy Phạm Trưởng Quỹ bất an ánh mắt, Đàm Phong cắn răng cố nén đau đớn, chửi ầm lên, ta hắn mẹ đầu óc có hố đúng không? Chính ta uống thuốc độc, hắn nhìn quanh một vòng, vừa rồi ta tại đường phố lúc, nghĩ đến liền có không ít người quan chú ta đi. Chư vị có thể từng nhìn đến ta uống thuốc độc rồi. Không ít người âm thầm gật đầu, xác thực liền tại Đàm Phong bị Lạc Hân Hân để mắt tới thời điểm, không ít người đã bắt đầu quan chú Đàm Phong. Không sai, lão phu xác thực không thấy đến hắn uống thuốc độc, trừ phi việc khác trước liền ăn xuống độc dược. Ha ha, người nào đầu óc có hố a? Đi ăn cơm phía trước uống thuốc độc, nếu là hắn biết rõ sẽ bị hố, hắn chỗ nào còn hội tiến đến ăn cơm. Như này nhìn đến quả nhiên là tại tử lâu bên trong chúng độc. Phạm Trưởng Quỹ sắc mặt càng tái nhợt, Quý Minh Kiệt sắc mặt lại là càng khó coi. Lúc này lại nghe Đàm Phong nói tiếp, các ngươi có thể dùng hoài nghi ta nhan trị, có thể dùng hoài nghi ta thực lực, nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi ta đầu óc a, ta thế nào sẽ tự mình uống thuốc độc cùng mạng nhỏ vui đùa đâu. Phốc, nói xong Đàm Phong một ngụm máu đen phun ra mà ra, sàn nhà lúc này dâng lên khói trắng rất nhanh liền bị hủ thực một cái hố. Quý Minh Kiệt thấy thế lông mày lại lần nữa nhíu một cái, hắn biết rõ hôm nay cái này nổi đen nghĩa khí tử lâu là gánh xuống. Hiện nay chỉ có giải quyết dứt khoát, nhanh chóng đánh giết này người. Vừa tính toán ra tay, lại gặp Đàm Phong một bên thổ huyết một bên hô lớn nói, Ngọc Tuyền, ta sắp chết, ta bị nghĩa khí tử lâu hạ độc, cũng nhanh chết rồi, nhanh đến cứu mạng a. Quý Minh Kiệt động tác vì đó mà ngừng lại, theo sau hắn liền gặp đến thiên một bên nhanh chóng bay tới một người. Oanh, giống như cuồng phong quá cảnh, liền tính là nguyên anh tu sĩ cũng vẫn y như cũ suýt nữa bị tung bay. Kia cổ uy thế so với Quý Minh Kiệt càng lớn, hóa thần viên mãn, Quý Minh Kiệt nhướng mày, sắc mặt trịnh trọng mấy phần, thấp giọng nói các hạ là người nào. Ngọc Tuyền không có nhìn hướng Quý Minh Kiệt, hắn dò xét lấy Đàm Phong hiện nay thê thảm bộ dáng, không khỏi nghĩ lên lúc trước chính mình bị Đàm Phong tra tấn thời gian. Nội tâm bắt đầu vì Quý gia mặc niệm, mặt bên trên lại là một mặt ân cần nhìn lấy Đàm Phong, Vân Tiểu Hiếu, ngươi không sao chứ? Nội tâm lại tại Hiếu Kỳ gọi là Vân Lệ đến tột cùng là người nào, bị tiểu tử này cái này nhớ thương. Đàm Phong lại lần nữa phun ra một cái tiên huyết, Ngọc Tuyền, ta khả năng không được. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Ngọc Tuyền nhẹ nhẹ một chưởng đập vào Đàm Phong trên lưng, bắt đầu vì Đàm Phong chữa thương. Mà một bên Quý Minh Kiệt sắc mặt càng là khó coi. Cái này ra hỏa thế mà dám không nhìn chính mình. Chỉ cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới liền dám như thế không coi ai ra gì. Bất quá hắn cũng minh bạch, một cái hóa thần viên mãn tu sĩ, có thể không là địch tốt nhất không muốn là địch. Nhẫn nại tính tình nói, các hạ xác định muốn vì tiểu tử này cùng ta Quý gia là địch. Phốc, Đàm Phong liền nhả mấy cái tiên huyết, sắc mặt rốt cuộc tốt mấy phần. Quay đầu giả vờ giả vịt cùng Ngọc Tuyền bàn giao một phiên nơi đây chân tướng. Ngọc Tuyền quay đầu nhìn hướng Quý Minh Kiệt, là địch. Các ngươi Quý gia dọa dẫm Vân Tiểu Hiếu, lại tại trong thức ăn hạ độc, kém chút hại chết Vân Tiểu Hiếu, lão phu còn chưa cùng các ngươi tính toán đâu. Quý Minh Kiệt mắt bên trong lóe ra sát ý, các hạ xác định là muốn lội cái này lội vũng nước đục rồi. Ngươi muốn minh bạch, chính là hóa thần viên mãn còn không bị ta Quý gia để ở trong mắt, hiện tại thối lui còn vẫn là chưa muộn. Ngọc Tuyền cười khẩy, cứ việc phóng ngựa qua đến, dù cho hắn hiện nay thực lực không hoàn chỉnh, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không e ngại một cái quý gia. Tốt, bản tọa hôm nay ngược lại muốn nhìn nhìn hóa thần viên mãn mạnh đến mức nào. Theo lấy Quý Minh Kiệt thoại âm rơi xuống, đám người điên cuồng hướng nơi xa bay đi, sợ bị lan đến gần. Oanh, hỏa quang chiếu rọi chân trời, Quý Minh Kiệt quyền đầu quấn quanh lấy hỏa long hướng lấy Ngọc Tuyền oanh tới. Đàm Phong bình chân như vậy, một mặt thư giãn thích ý. Nói thực ra, liền tính là hắn đối lên cái này Quý Minh Kiệt hắn đều có thể đánh giết đối phương, càng đừng nói Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền mí mắt nhẹ giơ lên, liếc qua, lè loẹt. Quyền đầu nhẹ nắm, một quyền đập ra ngoài, không có đại động tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng là sau một khắc Quý Minh Kiệt lại là biến sắc. Không được, quyền đầu nhảy vọt không gian, trực tiếp xuất hiện tại hắn ngực. Bành, răng rác, phốc, xương cốt gãy đứt ra thêm lên thổ huyết thanh âm lập tức truyền ra. Quý Minh Kiệt về sau lăn lộn bay ngược lại, tiên huyết tựa như không cần tiền bình thường phun ra. Bộ ngực của hắn đã thật sâu sập xuống đi, thậm chí có thể là nhìn đến nội tạng tồn tại. Oa, phốc, Quý Minh Kiệt không biết rõ bay bao lâu, mới miễn cưỡng ngừng lại, lại lần nữa một cái tiên huyết phun ra. Hắn lảo đảo đứng vững thân hình, thậm chí kém chút vô pháp ngự không một đầu ngã quỵ. Trước mắt hắn u ám một phiến, cả cái người mơ mơ màng màng, kém chút liền hôn mê. Cái này, vẻn vẹn một kích, quan chiến mọi người đã kinh ngạc đến ngây người, từng cái bất khả tư nghị nhìn lấy Ngọc Tuyền. Dù cho cao ra một cái tiểu cảnh giới cũng không đến nỗi chênh lệch cái này đại a. Hóa thần viên mãn xác thực so hóa thần đỉnh phong mạnh, nhưng mà Quý Minh Kiệt có thể không phải yếu ớt, mặc dù chỉ là hóa thần đỉnh phong nhưng bởi vì cha của hắn là thần hợp đại năng nguyên nhân, hắn tu tập thần thông cùng công pháp đều không tầm thường, đồng thời nghe nói lúc trước là dùng thiên anh thành liền nguyên anh. Quý Minh Kiệt thực lực, bình thường liền tính là gặp gỡ phổ thông hóa thần viên mãn đều có thể chiếm cứ nhất định thượng phong. Nhưng là hôm nay lại là bị đối phương hời hợt một quyền oanh thành trọng thương, quả thực nghe giận cả người. Cái này một lần, tất cả người đều biết có trò hay nhìn. Phốc, Quý Minh Kiệt lại lần nữa phun ra một cái tiên huyết, hắn lên dây cót tinh thần, hết mức nhìn chằm chằm Ngọc Tuyền, không khả năng, người thế nào khả năng mạnh như vậy. Ngọc Tuyền thánh nhân cười nhạo một tiếng, hiện tại ta có tư cách cùng người quý gia là địch sao? Ha ha ha ha ha, Quý Minh Kiệt nghe nói giận quá thành cười. Hắn khinh miệt nhìn hướng Ngọc Tuyền, ngươi cho rằng ta liền là quý gia tối cường người. Ngươi lại mạnh cũng vẻn vẹn là hóa thần mà thôi, có bản lĩnh liền lưu tại chỗ này. Vậy lão phu liền chờ lấy, Ngọc Tuyền kéo qua một cái ghế, thảnh thơi ngồi xuống. Nếu không phải Đàm Phong nói tận lực không giết người, hắn sớm liền một bàn tay đem này người đập chết. Mà một bên Đàm Phong đã sớm ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo lẳng lặng xem kịch. Quý Minh Kiệt không nói một lời. Móc ra một mai truyền âm ngọc phù cung cung kính kính nói chút lời. Theo sau thả xuống ngọc phù, một mặt mỉa mai nhìn hướng Đàm Phong hai người. Đàm Phong không biết từ chỗ nào tìm đến một cái hạt dưa, một bên gặp, vừa nói còn bao lâu đến. Quá chậm lời nói ta điểm cái bên ngoài bán, các người nghĩa khí tử lâu đồ vật ta là không dám ăn. Quý Minh Kiệt cũng không để ý tới Đàm Phong, trong mắt hắn chính là nguyên anh đỉnh phong tu vi không xứng nói chuyện với mình. Đàm Phong thấy thế nhổ một ngụm nước bọt, mắng thật là chảnh. Ngọc Tuyền thánh nhân đoạt lấy Đàm Phong hạt dưa, hướng lấy Quý Minh Kiệt dương lên quyền đầu, hỏi tiểu tử ngươi lời đâu, không trả lời lão tử lại đánh ngươi một trận. Quý Minh Kiệt vốn là sắc mặt tái nhợt trước mắt tái nhợt, cắn răng nói, nửa canh giờ thời gian. Hắn quý gia tổ địa có thể không tại chỗ này một bên, chính mình cũng đúng lúc là tọa trấn Tây Đống thành vùng này sản nghiệp mà thôi, nếu không đều không có nhanh như vậy đuổi đến. Nửa canh giờ, Đàm Phong nghe nói bất mãn, mắng, là ngươi cha đến sao? Hắn chỉ có cặp chân sao? Chạy cái này chậm, đám người sững sờ, liền là Quý Minh Kiệt cũng là không hiểu ra sao. Người không phải cặp chân là mấy chân, nhưng mà một chớp mắt đám người tận đều là bừng tỉnh, cái khác người kìm nén ý cười, chỉ có Quý Minh Kiệt tức giận chỉ lấy Đàm Phong mắng, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử đợi lát nữa bản tọa phi đem ngươi đầu lưỡi rút ra. Hắn lời còn chưa dứt, lại gặp Ngọc Tuyền thánh nhân lại lần nữa dương lên quyền đầu, buộc lòng hậm hực ngậm miệng. Nghĩa khí tử lâu tại vừa rồi một chiến bên trong cũng không có từ triệt để biến mất. Nhưng là cũng tổn hại hơn nửa. Hiện nay vây xem người càng đến càng nhiều, bất quá lại là cách xa xa sợ tai bay vạ gió. Xuyên thấu qua tàn tạ tử lâu, nhìn đến ngồi trên ghế Đàm Phong hai người, có người lắc đầu thở dài. Thật là không biết trời cao đất rộng, hóa thần cũng vẻn vẹn là hóa thần mà thôi, gặp gỡ thần hợp cảnh chắc chắn phải chết a. Vậy cũng chưa chắc, cái này hai người thực lực viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, nói không chắc có không tầm thường bối cảnh đâu. Sơn cao hoàng đế xa. Hiện nay bọn hắn đã là triệt để đắc tội quý gia, cho dù là bọn họ bối cảnh bất phàm, quý gia dự đoán đều sẽ đem bọn hắn lưu ở nơi đây. Như là bọn hắn hiện tại chạy trốn, dự đoán còn có một đầu sinh lộ. Đáng tiếc, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Xoẹt một tiếng, hư không bị xé mở một đường vết rách. Một thanh niên nam tử từ bên trong cất bước mà ra, tựa như cả cái thiên địa đều thần phục dưới chân hắn, hắn mỗi một bước đều đạp ở đám người trái tim phía trên. Đông, một chân rơi xuống, hư không nổi lên gợn sóng. Phía sau hắn liền là hư không khe hở, hai mắt tựa như bế nghế thương sinh thần linh. Quý Thương ánh mắt một quét, nhìn hướng Quý Minh Kiệt. Là người nào? Hắn thanh âm băng lãnh vô tình, giống như là từ cửu thiên chi thượng truyền đến. Đàm Phong thầm mắng một tiếng, thật có thể trang bức. Ngược lại là một bên Ngọc Tuyền Thánh Nhân tựa như hoàn toàn không để ý, nhìn lên Đàm Phong an tâm chút hứa. Nếu là cái này lão gia hỏa chịu không được, chính mình liền làm sự tình thất bại. Quý Minh Kiệt nhìn đến Quý Thương ra đến lập tức thở nhẹ một hơi, chắp tay nói, phụ thân đại nhân, liền là cái này hai người đến này nháo sự. Đồng thời thở nhẹ một hơi còn có Phạm Trưởng Quỹ cùng Lạc Hân Hân mấy người. Quý Thương đến, bất kể bao nhiêu cường đại người đều không thể lại uy hiếp đến bọn hắn. Liền là các ngươi, chính là Nguyên Anh cùng Hóa Thần, thật là thật lớn gan chó. Oanh, Quý Thương không nguyện ý nói nhảm, lúc này ra tay. Hướng lấy Đàm Phong hai người phương hướng duỗi ra một trường, theo sau chặt chẽ một nắm. Oanh long long, nghĩa khí tử lâu lập tức vỡ vụn nổ tung, hư không bắt đầu phá toái. Đàm Phong bọn hắn bốn phía tựa như hóa thành hố đen, đều là đen nhánh vết nứt không gian. Quý Minh Kiệt cười nhạo một tiếng, nhìn các ngươi còn không chết. Tại chỗ này dạng công kích phía dưới, không có hóa thần tu sĩ có thể là sống đến. Cùng hắn bình thường ý nghĩ còn có mọi người ở đây. Nghĩ không đến nhanh như vậy liền kết thúc, đáng tiếc a, không hiểu được xem xét thời thế, không có thực lực liền cần cúi đầu làm người a. Liền là Quý Thương cũng không cảm thấy đến Đàm Phong hai người có thể là sống đến. Hắn lắc đầu, không thú vị. Vừa tính toán quay người rời đi, lại là thần sắc đại kinh, thế nào khả năng? Phá toái hư không nhanh chóng gây dựng lại, bên trong hai người lại lần nữa hiện ra, lại là lông tóc không thương, vẫn y như cũng ngồi tại trên ghế gặm lấy hạt dưa. Cùng lúc trước bất đồng là, hiện nay cái ghế của bọn hắn tung bay ở giữa không trung. Ngọc Tuyền Thánh Nhân từ trên ghế ngồi dậy, cầm qua Đàm Phong Long Tiêu Kiếm, người dùng ra chiêu, hiện tại nên đến phiên ta. Quý Thương sắc mặt nhanh chóng khôi phục gợn sóng không sợ hãi, châm chọc nói, có thể ngăn cản bản tọa một kích, ngươi ngược lại là tự hào lên đến. Bất quá ngươi cũng đáng được tự hào, đáng tiếc hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hắn không quan tâm Ngọc Tuyền công kích, hắn thậm chí tính toán chờ hội dùng hai ngón tay tiếp lấy đối phương kiếm, để đối phương minh bạch lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch. Ngọc Tuyền Thánh Nhân đạp ở hư không bên trong, một mu bàn tay phụ phía sau, một tay cầm kiếm. Bỗng nhiên hắn trường kiếm đâm ra, siêu. Một đường hai ngón tay thô kiếm khí phá không mà ra, trên đường đi hư không lần lượt phá toái, tựa như một cái thông đạo thẳng đến Quý Thương. Tốc độ cực kỳ kinh người, một chớp mắt liền là đi đến Quý Thương thân trước. Thế nào khả năng, không cảnh đại viên mãn, Quý Thương cực kỳ hoảng sợ, cái này một kiếm giống như linh dương treo sừng, diệu không thể nói. Bất kể là kiếm ý còn là đối không gian lý giải đều vượt qua chính mình, chỉ một kiếm hắn liền rõ ràng chính mình gặp đến kình địch. Oanh, hắn hai tay một mở ra. Khắp người nổi lên hào quang. Kia hào quang nhìn giống như yếu kém, nhưng lại cứng cỏi dị thường, kiếm khí một thời gian lại là vì một trong trì hoãn. Người không thành thần hợp trung quy sẽ không lý giải thần hợp chỗ kỳ diệu, cũng sẽ không hiểu chân khí chân nguyên cùng pháp lực chênh lệch đến tột cùng có nhiều lớn. Quý Thương kiệt lực ngăn cản kiếm khí, miệng bên trong lại là nhịn không được giễu cợt nói. Thật sao? Ngọc Tuyền Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, bảo, oanh, kia đạo kiếm khí lên tiếng mà bạo, năng lượng kinh khủng đánh tới. Quý Thương liền lùi lại mấy bước, ngực mấy đạo vết thương, tiên huyết tí tách rơi xuống. Đàm Phong lên tiếng kinh hô, Ngọc Tuyền ngươi cái này lão đồ vật còn đĩnh như đây. Ngọc Tuyền mặt bên trên vẫn y như cú hào không gợn sóng, nhàn nhạt nói ra, bị thương nhẹ như vậy thế đối với thần hợp mà nói không tính là gì. Quả nhiên, theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, Quý Thương thương thế trên người nhanh chóng khép lại, tựa như chưa từng thụ thương qua, khí tức càng là hào không biến hóa. Các hạ đến tột cùng là người nào? Người cái này các loại thực lực không phải là vô danh hạng người. Quý Thương ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngọc Tuyền, bị thương nhẹ như vậy thế đối chính mình mà nói không tính là gì, nhưng là mình lúc này cũng không có nắm chắc lưu lại đối phương. Nếu để cho đối phương đào tẩu, nhất định hậu hoạn vô biên. Hóa thần viên mãn đã có thể đối đầu thần hợp trung kỳ, nếu để cho hắn đột phá đến thần hợp cảnh, kia quý gia nguy rồi. Như là đã kết thù, kia liền không nên đả thảo kinh xà, tìm một cơ hội nhất kích tất sát. Ngọc Tuyền Thánh Nhân mặt lộ xoắn xuýt, theo sau ra vẻ nhẹ nhõm nói, làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, tích tích đánh người bộ môn, kim bài đả thủ Ngọc Tuyền. hắn tại nội tâm đã sớm đem Đàm Phong tổ tông 18 đời mắng cái khắp. Nếu không phải Đàm Phong uy hiếp, hắn thế nào sẽ nói ra cái này xấu hổ lời nói ra đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm sự tình vô hạn, tích tích đánh người, kim bài đả thủ Ngọc Tuyền, Quý Thương một mặt mộng bức, những này chứ tổ hợp lại với nhau thế nào cái này khó lý giải đâu. Bất quá hắn lại là thở nhẹ một hơi, bởi vì cái này thế lực danh tự chính mình chưa từng nghe nói qua, Ngọc Tuyền cái này danh tự cũng là chưa từng nghe thấy. Cái này thời khắc, hắn nội tâm đã có kế hoạch. Hơi hơi chắp tay, vị đạo hữu này hảo thủ đoạn, cái này ẩn giấu tu vi thủ đoạn quả nhiên cao minh, nếu không phải vừa rồi động thủ bản tọa cũng không phát hiện được. Hắn đã không dự định làm chúng động thủ, thứ nhất nhất thời bán hội không thắng được, tiếp tục đánh xuống chính mình dự đoán liền mất mặt, dù sao mình thần hợp trung kỳ, đối lên một cái hóa thần viên mãn còn làm không đến nhất kích tất sát, nói ra đều mất mặt. Mấu chốt nhất là Bắc vực nguy cơ tứ phía, ai cũng không biết có người hay không trong bóng tối để mắt tới chính mình, thừa dịp chính mình thụ thương thì tiến đi đánh lén. Ngôn ngữ ở giữa còn vạch trần Ngọc Tuyền che giấu tu vi, cho chính mình vừa rồi thụ thương tìm một cái lý do. Nguyên lai như đây, này người ngay từ đầu liền che giấu tu vi. Trách không được có thể một quyền trọng thương Quý Minh Kiệt. Trách không được có thể thương tổn được thần hợp trung kỳ Quý Thương tiền bối, nguyên lai là đánh bất ngờ. Như này liền nói đến thông, Phạm trưởng quỹ đem u oán ánh mắt nhìn về phía Đàm Phong, nội tâm khóc không ra nước mắt, người lớn như vậy hậu trường, người sớm nói a. Nghe lấy đám người tiếng nghị luận, Ngọc Tuyền thánh nhân từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn hướng Quý Thương còn đánh sao. Quý Thương không nói, quay đầu nhìn hướng Quý Minh Kiệt, chỗ này phát sinh cái gì sự tình. Người sau không dám giấu giếm, lúc này một năm một mười đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói ra. Quý Thương sắc mặt càng âm trầm, lại là bởi vì chính là một bữa cơm tiền nháo ra đến phá sự. Hắn nhìn hướng Ngọc Tuyền, nói ra, việc này là ta Quý gia hiểu lầm vị tiểu hữu này, hai vị hiện tại có thể dùng tùy thời rời đi. Ngọc Tuyền thánh nhân không nói một lời, quay đầu nhìn hướng Đàm Phong. Đàm Phong sờ sờ bụng, đối lấy Quý Thương nói tiền bối, vãn bối tại chỗ này bên trong ăn cơm bị dọa dẫm bắt chẹt liền được rồi, coi như là nhập gia tùy tục, dùng tiền mua một cái giáo huấn, nhưng là ta dùng tiền tới dùng cơm, kém một chút liền bị độc chết, bút chướng này tính thế nào. Ngọc Tuyền thánh nhân cũng là tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Vân tiểu hữu là lão phu hảo hữu chí giao, các ngươi độc chết cái khác người lão phu không quản, nhưng là Vân tiểu hữu cái công đạo này lão phu là nhất định phải đòi lại. Xem trò vui đám người cũng là âm thầm gật đầu, vừa rồi Đàm Phong chúng độc bộ dáng bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, tình huống kia tương đương nguy cấp, hảo nói không khoa trương đổi lại một cái khác nguyên anh tu sĩ hiện nay dự đoán đã chết đi đã lâu. Hiện nay đối phương có thể dùng đối đầu thần hợp trung kỳ trưởng bối ở đây, cũng lý nên lấy lại công đạo. Quý Thương đem ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Quý Minh Kiệt. Người sau kiên trì nói ra, hồi bẩm phụ thân đại nhân, việc này xác thực là thực, vừa rồi này người xác thực kém chút độc phát thân vong. Không ngăn được hắn nói dối, bởi vì vừa rồi Đàm Phong chúng độc bộ dáng thật không phải giả trang. Quý Thương nghe nói sắc mặt tái xanh, nghĩa khí tử lâu hố người không quan hệ, thậm chí độc chết người vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà nếu như đối phương có bối cảnh vấn đề liền lớn. Hắn rốt cuộc nhìn thẳng Đàm Phong, âm thanh lạnh lùng nói, người muốn như nào. Đàm Phong sắc mặt vẫn y như cũ có chút tái nhợt, hắn hư nhược mà cười cười, bởi vì cái gọi là giả một bồi mười, độc một bồi trăm, liền dựa theo vừa rồi nghĩa khí tử lâu thu lệ phí gấp trăm lần bồi thường đi. Quý Thương thở nhẹ một hơi, hiện nay vật giá cả hắn cũng biết rõ cái đại khái, nghĩa khí tử lâu cái này trùng cấp bậc, một bữa cơm nhiều lắm là mấy vạn linh thạch, liền tính gấp trăm lần cũng mới mấy trăm vạn linh thạch, tiểu ý tứ mà thôi. Quý Minh Kiệt nhìn hướng Phạm trưởng quỹ, vừa rồi hắn đã ăn bao nhiêu linh thạch đồ vật? Hết thảy 12.586 mai linh thạch. Quý Minh Kiệt nghe nói sắc mặt càng là nhẹ nhõm, gấp trăm lần cũng mới 130 vạn linh thạch không đến, chính mình liền có thể nhẹ nhõm gồng gánh nổi. Hơi vung tay, 130 mai thượng phẩm linh thạch liền là bay về phía Đàm Phong. Chỗ này là 130 mai thượng phẩm linh thạch, tương đương hạ phẩm linh thạch hết thảy 130 vạn, không cần tìm. Đàm Phong tiếp qua linh thạch, mặt bên trên mang theo mộng bức, lẩm bẩm nói, không đúng, ta mới vừa một phần không phải ăn 138.446 sao. Quý Thương một mặt chấn kinh nhìn lấy Đàm Phong, tiểu tử này là heo sao? Có thể ăn như vậy, Quý Minh Kiệt mang theo mộng bức ánh mắt nhìn về phía Phạm trưởng quỹ. Người sau một cái giật mình, liền giải thích nói, không có a, hắn mới vừa cũng chỉ là ăn hơn một vạn linh thạch thức ăn a. Theo sau nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt bên trong lấy cầu khẩn, vị công tử này, người không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Đàm Chính Phong nhất chỉ cái mũi, cả giận nói, ta trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, xoay tay một cái, một mai lưu ảnh thạch xuất hiện trong tay. Một cổ không ổn cảm giác lập tức hiện lên ở Phạm Trưởng Quỹ trong lòng. Quả nhiên, lưu ảnh thạch bên trong truyền ra Điếm Tiểu Nhị thân ảnh cùng thanh âm. Ngài hết thảy cần thiết thanh toán 138.446. Oanh Long, Phạm Trưởng Quỹ đại não một trận mê muội, xong, chính mình rời lên tảng đá nện chính mình chân. Quý Minh Kiệt sắc mặt tựa như ăn cứt một dạng, hắn bỗng nhiên chuyển hướng kia tên đã run run hiển hách Điếm Tiểu Nhị, liền là ngươi, bại hoại ta nghĩa khí tử lâu thanh danh. Tay phải hắn nắm tay, Điếm Tiểu Nhị kia thật giống như bị vô hình bàn tay bắt lấy. Tạch tạch tạch, hắn toàn thân xương cốt kết rung động, huyết nhục dồn ép đến một chỗ. Không, a, bịch một tiếng, hắn cả cái người hóa thành huyết vụ nổ tung. Đàm Phong lại là hào không phát giác, cũng không để ý Quý Minh Kiệt sát ý. Hiếu kỳ mà nói, 138.446 gấp trăm lần là nhiều ít đâu. Quý Minh Kiệt đưa mắt nhìn sang Quý Thương, con số này liền tính là hắn đều đau lòng không ngừng. Quý Thương nhẹ gật đầu, nhưng mà nội tâm sát ý càng lớn. Quý Minh Kiệt cắn răng, hai mắt phun lửa không nói một lời đem một cái chữ vật giới chỉ ném ra. Đàm Phong tiếp qua một phiên tra nhìn về sau vui vẻ ra mặt, theo sau lại nói, còn có một việc, liền là ta vừa rồi ăn cũng không chỉ một phần a. Phạm Trưởng Quỹ nghe nói, một lần co quắp ngồi trên mặt đất, run lẩy bẩy. Quý Thương sắc mặt âm trầm như nước, nếu không phải kiêng kỵ tại Ngọc Tuyền tồn tại, hắn tuyệt đối hội đem Đàm Phong rút gân lột ra. Mà Quý Minh Kiệt lại là nhịn không được, chỉ lấy Đàm Phong mắng, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Quý gia cũng không sợ các ngươi, bất quá song phương đánh nhau chết sống. Quý Thương không lưu vết tích đối lấy Quý Minh Kiệt nhẹ gật đầu, nhỏ một đời uy hiếp tổng là nhiều một chút chỗ giảng hòa. Liền tính đối phương thật tính toán cá chết lưới rách, chính mình cũng có thể dùng đem cục diện kéo trở về. Hiện nay Quý Minh Kiệt mở miệng tỏ rõ thái độ, đối phương nghĩ đến cũng hội nhiều mấy phần kiêng kỵ, không dám làm loạn. Suy cho cùng người nào đều chỉ có một cái mệnh, thật đánh lên đến phần thắng lớn nhất vẫn là chính mình Quý gia. Ngọc Tuyền khẽ nhíu mày, nói ra, Vân Tiểu Hữu vừa rồi kém chút chết đi. Hắn tính mệnh chẳng lẽ còn không đáng gấp trăm lần trả lại. Hắn tiếng nói vừa rơi, không ít người vây quanh cũng là nhẹ gật đầu. Vừa rồi Đàm Phong kia phó thoi thóp bộ dáng bọn hắn đều là nhìn rõ ràng, có thể nói tùy thời đều sẽ chết đi à. Hiện nay muốn một chút linh thạch làm đền bù lại như thế nào rồi. Đương nhiên cái này hết thảy đều xây dựng ở nhất định trên thực lực không đủ cũng đừng nghĩ. Quý Minh Kiệt chỉ lấy Đàm Phong, hắn nói hắn ăn không chỉ một phần liền không chỉ một phần. Nếu là hắn ăn nói lung tung đâu, Đàm Phong lại lần nữa móc ra một mai lưu ảnh thạch, không có ý tứ, ta mới vừa ăn hai phần, đồng thời có người thay ta làm chủ. Nhìn lấy kia mai lưu ảnh thạch, Phạm Trưởng Quỹ trực tiếp liền là mộng. Hắn quỳ trên mặt đất run rẩy, hai mắt không thần. Không ít ngay từ đầu liền xem trò vui người cũng là đem ánh mắt nhìn hướng Phạm Trưởng Quỹ, trong ánh mắt kia đều là cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhanh, lưu ảnh thạch bên trong xuất hiện Phạm Trưởng Quỹ thân ảnh, hắn thanh âm cũng từ bên trong truyền ra. Công tử hiểu lầm một kiện sự tình, vừa rồi ngươi ăn cũng không chỉ là một phần a. Thực không dám giấu giếm, vừa rồi liền là lão phu tại bếp sau phụ trách công tử thịt rượu, ta nhớ rõ chuẩn bị hai phần. Đem lưu ảnh thạch thu hồi, Đàm Phong cười nói, các ngươi nhìn, Phạm Trưởng Quỹ có thể dùng làm cho ta chứng. Nhìn hướng ngồi bệt dưới đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh Phạm Trưởng Quỹ, Đàm Phong cười híp mắt nói, ngươi nói đúng không? Phạm Trưởng Quỹ, không, cái này là, Phạm Trưởng Quỹ một thời gian ấp úng. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, ha ha ha, công tử, vừa rồi là tiểu nhân cùng ngài vui đùa đâu. Vui đùa, Đàm Phong thần sắc một lạnh, cái này trùng sự tình có thể nói đùa. Phạm Trưởng Quỹ xấu hổ cười nói, việc này xác thực là tiểu nhân không đúng. Lập tức trong mắt hơi híp, nhưng là công tử ngài lại chứng minh như thế nào chính mình ăn hai phần đâu. Nha, Đàm Phong cười thần bí, để ta tự chứng thanh bạch đúng không? Ngọc Tuyền, thay ta đem Phạm Trưởng Quỹ ánh mắt đào xuống đến. A. Đàm Phong vừa dứt lời, Phạm Trưởng Quỹ liền là phát ra kêu thảm thanh âm, hắn hai tay che lấy giọt máu ánh mắt, miệng bên trong kêu thảm. Chuyện đột nhiên xảy ra, thêm vào Ngọc Tuyền tốc độ quá nhanh, liền là Quý Thương cũng là không kịp ngăn cản. Ba, Đàm Phong đưa tay tiếp qua Ngọc Tuyền ném qua đến ánh mắt, tay bên trên hỏa quang cùng nhau đem Phạm Trưởng Quỹ hai mắt nướng cái 3/9. Nghe nói Phạm Trưởng Quỹ người chủ nghệ rất cao minh, như vậy đi, ngươi đem cái này ánh mắt ra công một phiên, nhớ rõ thả điểm quả ớt đi đi mùi khai. Nói xong Đàm Phong nắm qua Phạm Trưởng Quỹ bàn tay, hoàn toàn không để ý bàn tay phía trên tiên huyết đem ánh mắt thả đi lên. Phạm Trưởng Quỹ hai tay run rẩy, chút nào không che giấu được nội tâm hoảng hốt. Quý Minh Kiệt nhướng mày, các hạ không khỏi quá phận rồi. Tại mình cùng phụ thân trước mặt, cái này dạng đối đãi quý gia người, quả thực liền không có đem bọn hắn quý gia để vào mắt. Đàm Phong hai tay một mở ra, một mặt vô tội nói, cái này là để chứng minh ta ăn hai phần A. Cái này cùng chứng minh có cái gì liên quan? Đương nhiên là có quan hệ, Phạm trưởng quỹ không tin tưởng, kia ta liền nuốt vào hắn ánh mắt, để hắn tận mắt nhìn nhìn vào bụng ta có không có hai phần thức ăn. Yên tĩnh một phiến, tất cả người nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt đều mang bất khả tư nghị, càng nhiều người là hoài nghi Đàm Phong đầu óc có vấn đề. Đào xuống nhân ra ánh mắt, để người ta cho ngươi nấu nướng, liền vì để cho ngươi nuốt vào nhân ra ánh mắt. Đây quả thực là ma quỷ a. Phạm trưởng quỹ run một cái, tay bên trong ánh mắt rơi xuống trên mặt đất, nhưng mà hắn lại là không hề hay biết. Cái này thời khắc hắn mới biết chính mình trêu chọc một tồn tại ra sao. Quý thương tựa hồ là nhìn đủ cái này một chàng nháo kịch, quát đủ. Hắn hai mắt hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong, tiểu tử, ngươi rất tốt. Đàm Phong chắp tay, khởi bẩm tiền bối, vãn bối không quá tốt, đến nay độc thân chưa kết hôn. Một chớp mắt tất cả người đều an tĩnh, im lặng là trong lòng mọi người chân thật nhất khắc họa, bọn hắn hôm nay có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nhân ra là đang khen ngươi sao, ngươi còn không tốt, độc thân, ngươi cái này đầu óc, ai dám cùng ngươi a? Quý thương hít sâu một hơi, nói ra, ngươi ở chỗ này trúng độc, ta quý ra xác thực cũng có trách nhiệm. Hắn đối lấy Quý Minh Kiệt nhẹ gật đầu, sắc mặt người sau khó coi, phụ thân đại nhân, hài nhi. Hắn nơi nào còn có nhiều linh thạch như vậy a? Vừa rồi cho ra linh thạch cơ hồ đã là toàn bộ tài sản của hắn. Quý thương thần sắc khẽ giật mình, lục lọi ra một mai chữ vật giới chỉ cấp cho Đàm Phong. Đến mức này chuyện hôm nay xóa bỏ, ngươi như là lại được tiến tới thước hôm nay bất quá làm qua một chàng, ta quý ra chưa chắc liền sẽ sợ các ngươi. Quý thương nhìn quanh một vòng, bất kể này người phải chăng tại nghĩa khí tử lâu trúng độc, chúng ta quý ra như thường hội gánh vác trách nhiệm tương ứng. Ý ở ngoài lời liền là hôm nay sở dĩ làm ra bồi thường, càng nhiều là ra tại trách nhiệm tâm, mà không phải là bởi vì sợ đối phương. Bỗng nhiên hắn sầm mặt lại, hôm nay ta quý ra ngược lại là chúng nào đó cái tiểu nhân gian kế, kém chút liền bị xua hổ nuốt sói. Đám người không hiểu ra sao, liền là Đàm Phong cũng là gãi gãi đầu không rõ. Oanh, quý thương duỗi bàn tay, một cái bắt một tên giấu tại hắc bào bên trong nguyên anh tu sĩ. Tốt một cái độc kế, lúc trước giết chết người phụ thân, để ngươi trốn một mệnh, nghĩ không đến ngươi hôm nay lại là dùng này độc kế hãm hại ta quý ra. Bàn tay hắn nhẹ nhẹ chấn động, đem hắc bào người y bào chấn cái nát bấy. Là hắn, Triệu Diêu, cha hắn lúc trước hóa thần viên mãn tu vi, bị quý thương tiền bối đánh giết, nghĩ không đến Triệu Diêu cũng không có chết đi. Nhìn đến hôm nay quả nhiên là hắn hạ độc a, tốt một cái độc kế, kém chút liền để hắn thành công. Một bên truyền đến liên tục tiếng kinh hô, lần lượt cảm khái Triệu Diêu độc kế âm hiểm ác độc. Nếu là gọi là Ngọc Tuyền Kim Bài đả thủ cùng quý thương xúc động một chút, hôm nay dự đoán liền sẽ đánh cái ngươi chết ta sống. Hoặc là gọi là Vân Lệ tiểu tử không cẩn thận chết rồi, hôm nay vẫn y như cú hội có một trận đại chiến. May mắn quý thương tiền bối anh minh thần vũ, nhìn thấu bên trong quỷ kế, miễn đi một trận đại chiến. Đối với cái khác người, Triệu Diêu lại là không hiểu ra sao, cha hắn lúc trước xác thực là bị quý thương giết chết. Hắn cũng xác thực muốn báo thù, nhưng là chuyện hôm nay cùng mình hào không quan hệ a. Chờ một chút, hắn thét lên tiếng, nghĩ muốn giải thích. Xuống địa ngục cùng ngươi chết đi cha giải thích đi. Quý thương không khỏi phân trần, dùng lực bóp, đem Triệu Diêu bóp thành bọt thịt. Đàm Phong lúc này có thể nói là một mặt mộng bức, độc dược rõ ràng là chính mình ăn a. Liên quan cái kia Triệu Diêu cái gì sự tình, hắn gọi Triệu Diêu, các ngươi cũng không thể lung tung bịa đặt a. Đàm Phong thu hồi vừa rồi quý thương cho nhẫn chữ vật, giật mình cũng không có thả tiến hệ thống không gian bên trong. Bỗng nhiên Đàm Phong ánh mắt sáng lên, một chớp mắt hắn nghĩ thông suốt. Nội tâm âm thầm thở dài những ngày thần hợp đại năng xảo trá. Không hổ là thần hợp cảnh, quả nhiên người già thành tinh. Dự đoán liền là quý thương đều không dám xác định liền là Triệu Diêu hạ độc, nhưng là không quan hệ nỗi oan ức này Triệu Diêu gánh xuống. Như vậy Đàm Phong trúng độc sự tình liền không có quan hệ gì với nghĩa khí tử lâu, quý gia cái khác sản nghiệp cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Bởi vì cái này hết thảy đều là có tâm người trả thù mà thôi, cũng không phải nghĩa khí tử lâu cố định độc. Nhưng mà liền tính như đây. Nghĩa khí tử lâu vẫn y như cũng nguyện ý bồi thường, đầy đủ nói rõ nghĩa khí tử lâu tinh thần trách nhiệm. Chúng ta có thể hố người, có thể đồ khách, nhưng là chỉ đồ người bên ngoài, đối bản địa biết rõ quy củ người từng ly từng tí không phạm. Đồng thời chúng ta còn rất có trách nhiệm cảm giác, có can đảm phụ trách. Mấu chốt nhất là, chuyện hôm nay hắn quý thương không phải là bởi vì thắng không nổi đối phương, mà là bởi vì việc này đối lý mới không có đánh xuống đi. Đây quả thực là một tiếng nhiều điêu a. Cầm ra một chút vốn sẽ phải bồi thường linh thạch, lại thêm một cái cử nhân tính mệnh, liền tiêu trừ nhiều như vậy tai họa ngầm. Quý thương sau cùng nhìn thật sâu một mắt Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền, xoay người rời đi. quý thương một chuyến, tại chàng tất cả mọi người là thở nhẹ một hơi. Hôm nay kiến thức có thể thật là trầm bổng chập trùng a. Quý Minh Kiệt nhìn lấy Đàm Phong hai người, một thời gian cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể mặc cho hai người tùy ý hành động. Hắn quay đầu nhìn hướng ngồi bệt dưới đất Phạm Trưởng Quý, dữ tợn nói, người cái này phế vật, bị hạ độc ngươi đều không biết rõ. Hắn nghĩ mắng đâu chỉ những này, nhưng là chỉ có câu nói này có thể dùng mắng ra miệng. Phạm Trưởng Quý hai mắt đã mù, hắn hướng lấy Quý Minh Kiệt phương hướng bỗng nhiên dập đầu, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Hắn biết mình phạm cái này lớn sai, thêm vào ánh mắt mù dự đoán chỉ có một con đường chết. Liên tính thần thức có thể dùng, nhưng là người nào hội mời một cái mù lòa làm trưởng quỹ. Về phần chỉ tốt ánh mắt thương thế, kia càng là nói nhảm, người ánh mắt vốn chính là cái bài trí, hiện nay ánh mắt mù cũng tốt. Quý Minh Kiệt nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy Phạm Trưởng Quỹ đầu, phế vật liền đi chết đi. Tạch tạch tạch, Phạm Trưởng Quỹ đầu khanh khách rung động, kia là xương đầu tại nứt ra. A, không, tha mạng a đại nhân, bành, đầu lâu nổ tung, liền là Phạm Trưởng Quỹ Nguyên Anh cũng là cùng nhau nát bấy. Phía trước còn đối lấy Đàm Phong diễu võ dương oai Phạm Trưởng Quỹ, đảo mắt lại dùng biến thành một cỗ tử thi. Đàm Phong nhìn lấy một màn này, nội tâm không được ba động, thậm chí còn muốn cười. Bỗng nhiên hắn phát giác được một ánh mắt, quay đầu nhìn lại mới phát hiện lại là Lạc Hân Hân. Lúc này vừa rồi kia xinh đẹp nữ tử đã là hoa dung thất sắc, điếm tiểu nhị kia cùng Phạm Trưởng Quỹ đều chết trước mặt nàng, nàng sợ đến phiên chính mình. Phát giác được Đàm Phong ánh mắt, nàng càng là một cái giật mình. Mặt bên trên càng là gạt ra quét một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giống như tại nịnh nọt Đàm Phong. Đàm Phong thấy thế mặt bên trên tiếu dung càng là sán lạn, phất phất tay, ha ha. Là cô nương ngươi tại chỗ này bên trong a. Lạc Hân Hân sắc mặt càng thêm khó coi, nội tâm đã đem Đàm Phong tổ tông 18 đời mắng cái khắp. Nàng hiện tại cùng Đàm Phong bỏ qua một bên quan hệ còn chưa kịp, suy cho cùng người này là chính mình mang vào nghĩa khí tử lâu. Quý Minh Kiệt hiện nay nhất định đối chính mình hận thấu xương. Quả nhiên, Quý Minh Kiệt nhìn đến Đàm Phong ánh mắt, hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hai mắt nhìn hướng Lạc Hân Hân, mắt bên trong sát ý thao thiên. Đàm Phong tựa như không phát giác. Cho Lạc Hân Hân ném ra một mai thượng phẩm linh thạch, đa tạ cô nương phía trước dẫn đường tri ân, cái này là cho ngươi hoa hồng, có thời gian ta mời ngươi ăn một bữa cơm, chúng ta xúc tiến một chút tình cảm. Không ngờ Lạc Hân Hân nghe nói lại là sắc mặt đại biến, đầu lắc tựa như trống lúc lắc, hoảng sợ nói, không không không. Hoa hồng, xúc tiến cảm tình, Quý Minh Kiệt sắc mặt dữ tợn dị thường, hắn đưa tay nắm lấy Lạc Hân Hân. Bàn tay một cái chừa ở người phía sau thiên đỉnh che phía trên, cười gần nói, xúc tiến cảm tình. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, a, Lạc Hân Hân còn chưa kịp giải thích, lúc này phát ra kêu thảm thanh âm. Nàng huyết nhục bị từng tấc rút ra, vừa rồi còn xinh đẹp động lòng người bộ dáng, hiện nay lại là khủng bố dị thường. Quý Minh Kiệt nhìn lấy Đàm Phong, cười nói, công tử, bản tọa xử lý chính mình dưới tay, không có vấn đề a. Đàm Phong hai tay một mở ra, người cứ tự nhiên, người cưới về nhà cũng không có vấn đề gì. Khẽ vươn tay liền đem vừa rồi kia mai thượng phẩm linh thạch nhiếp trở về. Thổi thổi, đúng lúc tiết kiệm. Quý Minh Kiệt thấy thế cũng vẻn vẹn là tiếu dung cứng đờ, cũng không có để ý. Hắn vốn là không trông cậy vào Đàm Phong cùng cái này Lạc Hân Hân có nhiều ít cảm tình, hắn chỉ là cần thiết phát tiết nội tâm nộ hỏa mà thôi. Một bên nghĩ, trong tay hắn cường độ lại lần nữa thêm lớn mấy phần. A, Vân Lệ, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Hân Hân tiếng thét chói tai càng ngày càng yếu, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Quý Minh Kiệt một bàn tay đem Lạc Hân Hân oanh thành bột mịn, hắn âm trầm nhìn lấy Đàm Phong, tiểu tử, ra ngoài tại bên ngoài cẩn thận một chút. Nói xong hắn quay người rời đi, nội tâm cũng đã đem Đàm Phong bộ dáng thật sâu ghi tại trong đầu. Vân Lệ, ngươi ngàn vạn không muốn rơi tại ta tay bên trong, nếu không ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn đến Quý Minh Kiệt rời đi, Ngọc Tuyền đem quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, tiểu tử, cái này quý gia nhất định hận ngươi vào xương, ngươi tiếp xuống đến định làm như thế nào? Đàm Phong hai tay một mở ra, sợ cái gì? Ngọc Tuyền tâm nghĩ cũng thế, tiểu tử này bất kể thủ đoạn còn là bối cảnh đều là vượt qua thường nhân tưởng tượng, chút chuyện nhỏ này có cái gì e ngại. Siêu, hai người không thích phụ cận quá nhiều người, nhanh chóng tìm một cái địa phương không người. Ngươi giúp ta nhìn nhìn cái này. Đàm Phong ném ra vừa mới quý thương cho chữ vật giới chỉ. Ngọc Tuyền vẻn vẹn dò xét một mắt liền nói ra, cái này chữ vật giới chỉ có lấy định vị công năng, cái này đồ chơi đối với hóa thần đến nói rất khó phát hiện. Thậm chí thần hợp không cẩn thận cũng không phát hiện được, bất quá đối với ta mà nói lại không tính là gì. Định vị, Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, rất thô thiển phương thức vận dụng, người thả tiến kính nguyệt lưu quang giới bên trong cái này đồ chơi liền mất đi hiệu lực. Đàm Phong nghe nói nhếch miệng, quả nhiên đủ thô thiển, Thả tiến tính nguyệt lưu quang giới liền mất đi hiệu lực, càng đừng nói mình còn có hệ thống không gian. Ngọc Tuyền khóe miệng mang theo quét một cái đùa cợt, nhìn đến kia quý gia không nguyện ý bỏ qua chúng ta ha. Đàm Phong cười nhạo một tiếng, ước gì bọn hắn không buông tha ta đây. Đúng, người đối lên gọi là quý thương có thể giết chết hắn sao? Ngọc Tuyền thánh nhân lắc đầu, ta hiện nay mới hóa thần viên mãn, chiến thắng đối phương không khó, khó là đánh giết đối phương, thần hợp cảnh phòng ngự lực cùng khôi phục lực quá kinh người. Đàm Phong nhếch miệng, nhìn đến ngươi cũng không thế nào, còn thánh cảnh đâu. Ngọc Tuyền trừng mắt, ta toàn lực ra tay đánh giết đối phương không khó, nhưng là kia dễ dàng bại lộ thân phận, ngươi nếu là không sợ lời nói ta liền toàn lực ra tay. Đàm Phong cái này mới nhớ lại đối phương không phải tu chân giới người. Nhục thân thiên yêu tộc, thần hồn là thiên xuyên giới. Nếu là vận dụng thiên yêu tộc thần thông, hoặc là thiên xuyên giới thần thông, kia rất dễ dàng bại lộ thân phận. Đàm Phong có thể không dám mạo hiểm, hắn căn bản cũng không biết tu chân giới có cái nào giám sát phương thức. Liền giống như bắc vực một cái trượng dài thời không khe hở, thiên kiếm thánh tông xa tại trung vực đều phát hiện, đồng thời biết rõ rồi đại khái phương vị. Cũng tốt, ta đúng lúc chậm rãi cùng quý gia chơi đùa. Đàm Phong âm hiểm cười một tiếng, liền tính Ngọc Tuyền có thể là đánh giết đối phương, hắn cũng không nguyện ý, loại cơ hội này cũng không dễ dàng đụng đến. Đáng chết, hai người kia thật là hỗn đản. Quý Minh Kiệt nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy chính mình phụ thân nói, phụ thân, vừa mới vì cái gì không trực tiếp giết chết bọn hắn. Quý Thương sắc mặt không hề bận tâm, nhưng là mắt bên trong sát ý lại là bại lộ hắn ý nghĩ. Vì phụ vừa rồi cũng không có 10 phần tự tin lưu lại gọi là Ngọc Tuyền, nếu để cho hắn trốn liền sẽ hậu hoạn vô biên. Quý Minh Kiệt cúi thấp đầu, hắn hiểu được chính mình ý của phụ thân. Nếu là làm không đến nhất kích tất sát, để gọi là Ngọc Tuyền chạy trốn, kia đôi quý gia đến nói có thể nói là ngập đầu tai nạn. Một cái vô câu vô thúc, không có uy hiếp cao thủ hoàn toàn có thể dùng tùy tiện ám sát quý gia người. Thậm chí liền là chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Phụ thân, ngài nghe nói qua cái này thế lực sao? Quý Thương lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, nghĩ đến chỉ là một cái ít thế lực mà thôi, không đáng để lo. Phụ thân, cái kia gọi Vân Lệ thật giống không đơn giản, nghe nói hắn một kiếm liền diệt sát chúng ta một tên hóa thần sơ kỳ. Quý Thương cười nhạo một tiếng, tiểu tiểu Nguyên Anh mà thôi, lại mạnh lại có thể thế nào? Ngươi là lo lắng hắn có bối cảnh. Không sai, nếu không gọi là Ngọc Tuyền vì cái gì bảo hộ hắn. Quý Thương khoát tay áo, yên tâm đi, gọi là Ngọc Tuyền đoán chừng là nhìn chúng tiểu tử kia thiên phú, tính toán trước giờ đầu tư mà thôi, giết bọn hắn hai người liền được. Nguyên lai như đây, kia phụ thân chúng ta làm thật muốn nuốt xuống cái này khẩu khí sao? Quý Thương nhe răng cười một tiếng, nhìn đến ta quý gia yên lặng nhiều năm, có chút người đã quên mất ta quý gia khủng bố, cái này lần liền cho thiên hạ người một cái cảnh giác đi. Quý Minh Kiệt còn tính toán nói cái gì? Bỗng nhiên hư không nứt ra một đường vết rách. Một đường thanh âm khàn khàn truyền đến, quý lão đệ, đã lâu không gặp a. Vừa dứt lời, một áo xám lão giả từ hư không khe hở bên trong cất bước mà ra. Quý Minh Kiệt nhìn đến này người lúc này đại kinh, liền cung kính nói, gặp qua tả tiền bối. Cái này tả Nguyên Bạch có thể là thần hợp hậu kỳ tu vi, so với chính mình phụ thân còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Quý Thương chắp tay nói, gặp qua đạo hiếu, lần này tự nhiên là có chuyện tốt thương lượng. Tả Nguyên Bạch cười nói, một cái hóa thần viên mãn liền có thể đối đầu ngươi một cái thần hợp trung kỳ, như này nhìn đến đối phương thân nhất định nắm giữ trí bảo, tu tập công pháp cũng nhất định bất phàm, chuyến này ngược lại là đáng để mong chờ. Tại Quý Thương thông qua truyền âm Ngọc Phù mời hắn lúc liền đem đại khái tình huống nói rõ ràng, đây cũng là hắn nguyện ý hợp tác nguyên nhân. Quý Thương móc ra một cái la bàn, pháp lực thúc giục lập tức la bàn phía trên tái hiện ra một màn ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm trong đó một điểm sáng. Cười gằn nói, tiểu tặc kia còn cho là bản tọa linh thạch là dễ cầm như vậy. Quý Minh Kiệt thấy thế có chút mộng bức nhìn lấy Quý Thương, lúc này hắn mới biết chính mình phụ thân vậy mà lưu lại cái này một tay. Tả Nguyên Bạch vuốt vuốt xám trắng râu ria, xem ra đối phương còn tại Tây Đống Thành bên trong, cái này lần hai người chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không sợ đối phương có thể là đào thoát. Nói thực ra, Tả Nguyên Bạch ngược lại cảm thấy Quý Thương vẽ vời thêm chuyện. Một cái hóa thần viên mãn mà thôi, lại mạnh có thể mạnh đến mức nào? Chính mình một mình ra tay liền đâu vào đó, cần gì muốn như này tốn công tốn sức. Chỉ bất quá tin tức là Quý Thương cung cấp, hắn cũng không thật nhiều nói. Hiện tại liền chờ hai người kia ra khỏi thành, bọn hắn không vội chút nào, ngược lại tốt cả đối đãi. Tại thành bên trong động thủ lực phá hoại quá lớn, thêm vào dễ dàng bại lộ tin tức, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cuối cùng là khỏi hẳn, Đàm Phong đứng dậy, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, lúc này đã là một ngày sau đó, hôm qua nháo ra đến động tĩnh. Tự nhiên lại không có người dám đem hắn xem là oan đại đầu, dễ dàng liền tìm khách sạn ở lại. Đến mức dựa vào tự sát phục sinh đến khôi phục thương thế. Hắn ngược lại là nghĩ tới, nhưng là hậu quả rất phiền phức. Hắn Lưu Ảnh có thể không ở chỗ này, nếu là chết liền không nhìn thấy Quý gia phía sau động tác. Như là đem Lưu Ảnh thiết trí ở chỗ này, kia càng là tự tìm phiền não. Nếu như bị Quý gia đánh chết rồi, hắn liền rơi vào bị động. Thời gian một ngày, nghĩ đến Quý gia cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm đi. Hắn nhìn hướng một bên Ngọc Tuyền, chúng ta đi thôi, nhìn nhìn Quý gia sẽ không sẽ trả thù. Ngọc Tuyền không nói một lời cùng sau lưng Đàm Phong rời đi khách sạn. Vừa đi ra khỏi khách sạn, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Ánh mắt bên trong đều là kiêng kỵ, có chút càng là không che giấu chút nào vẻ lấy lòng. Càng nhiều người ánh mắt chỗ sâu lại là cười trên nỗi đau của người khác, suy cho cùng đắc tội Quý gia có thể không có kết cục tốt. Thật xem là Quý gia là giảng đạo lý. Siêu, Đàm Phong hai người không có để ý đám người ánh mắt, phối hợp hướng ngoài thành bay đi. Hai người mới vừa bay ra Tây Đống Thành, giấu tại nơi nào đó Quý Thương liền là thần sắc khẽ động. Hắn nhìn chằm chằm La Bàn, cười nói kia hai cái tiểu tặc lên đường, xem ra năm nay hôm nay liền là ngày giỗ của bọn hắn. Hắn cùng Tả Nguyên Bạch liếc nhau một cái, theo sau lặng lẽ đi theo. Hai người cùng đến rất xa, đã sớm vượt qua thần hợp cảnh phạm vi của thần thức, nếu không phải La Bàn trong tay, Quý Thương căn bản cũng không biết Đàm Phong hai người hành tung. Cách xa xưa như vậy, đừng nói hóa thần, liền tính là thần hợp cũng khó dùng phát hiện. Quý Thương âm hiểm cười một tiếng, cho là mình cái này cử động vạn vô nhất thất. Hắn lại không biết rõ nơi xa Ngọc Tuyền nhướng mày. Tiểu tử, chúng ta bị để mắt tới. Đàm Phong mặt bên trên không có chút nào ngoài ý muốn, biết rõ đối phương mấy cái người sao. Hai người, đều là thần hợp cảnh, một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ. Thật là để mắt chúng ta a. Đàm Phong một sờ cằm, nhìn lấy Ngọc Tuyền hỏi, người có thể đánh thắng sao? Toàn lực ứng phó giết chết bọn hắn không có vấn đề, nhưng là... Người xác định, Đàm Phong cười cười, nói ra, kia còn là được rồi, ta còn tính toán chậm rãi chơi chết bọn hắn đâu. Quý gia chính mình có thể dùng chậm rãi ác tâm, kia chính Quý Thương cũng có thể dùng đem hắn xem là về sau trong vòng 10 năm mục tiêu. Hiện nay thần hợp trung kỳ đối với mình mà nói xác thực rất mạnh, nhưng mà không có nghĩa là mấy năm về sau vẫn y như cũ như đây. Sau nửa giờ, Ngọc Tuyền thần sắc khẽ động, bọn hắn ra tốc, nhìn đến tính toán động thủ. Đàm Phong một cái móc ra một chương xe lăn nằm đi lên, kia liền chạy chạy bọn hắn. Đúng lúc nhân cơ hội này xoát quét một cái bảo bảo tệ. Lập tức hai người tốc độ bạo tăng, bọn hắn phát hiện chúng ta rồi. Quý Thương nhìn lấy La Bàn, nhướng mày, theo sau cũng không để ý tốc độ lại lần nữa để thăng. Oanh, Quý Thương cùng Tả Nguyên Bạch hai người tốc độ cao nhất phía dưới, thiên không lập tức phát ra tiếng oanh minh. Giống như hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời. Đinh, kiểm tra đến bị cường đại địch nhân truy sát, cung cấp 5 thành tốc độ hiệu quả. Đinh, kiểm tra đến bị cường đại địch nhân truy sát, khoảng cách song phương rút ngắn, cung cấp 6 thành tốc độ hiệu quả. Nơi xa ngồi tại xe lăn bên trên Đàm Phong, nghe lấy não hải bên trong hệ thống tiếng nhắc nhở, hắn lúc này biết rõ Quý Thương hai người không xa. Nhìn lại, quả nhiên phát hiện nơi xa hai cái chấm đen nhỏ. Thế mà còn gọi giúp đỡ. Đàm Phong lơ đánh. Đem vỉ nướng lắp ráp tại ở trên xe lăn. Không bao lâu công phu, mùi thơm liền là phiêu đãng ra đến. Có lấy hệ thống cung cấp tốc độ, lại thêm xe lăn bất phàm cùng Đàm Phong thực lực, Quý Thương hai người nghĩ muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Cái này là mùi vị gì? Tả Nguyên Bạch hít hà, tự lẩm bẩm. Quý Thương cũng là sắc mặt một kinh, nói cái này vị đạo thật thơm a, là từ phía trước truyền đến. Hai người liền hướng phía trước nhìn qua, một nhìn phía dưới lập tức khí nổ. Cái này... Tiểu tử này vậy mà như này không coi ai ra gì. Hắn căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt, chạy trốn đồng thời thế mà còn có tâm tư làm ăn. Dù cho bọn hắn đời này kiến thức rộng rãi, lúc này vẫn y như cũ có chút mộng. Cái nào Nguyên Anh tu sĩ tại bị thần hợp cảnh truy sát lúc không kinh hồn táng đảm. Đừng nói Nguyên Anh, liền tính là hóa thần cũng phải liều mạng chạy trốn, sợ không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Mà trước mắt tiểu tử này đâu, chính là Nguyên Anh đỉnh phong, bị hai đại thần hợp truy sát. Thế mà thảnh thơi. Còn có tâm tư ăn cái gì, quả thực liền là không coi ai ra gì, khinh người quá đáng. Hai người cảm nhận được trước không có nhục nhã, nội tâm nộ khí lên nữa. Đinh, chúc mừng túc chủ địch nhân bị ngươi khí đến. Đàm Phong thần sắc vui mừng, nghĩ không đến làm nướng thịt còn có cái này công dụng, quả thực liền là vẹn toàn đôi bên a. Một bên Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy Đàm Phong vỉ nướng, yếu ớt mà hỏi cái này có ăn ngon hay không a. Hắn cũng không quan tâm ném không mất mặt. Tại Đàm Phong trước mặt hắn đã sớm không mặt mũi. Đàm Phong nghe lấy Ngọc Tuyền, có một chủng đã xem cảm giác. Tựa như thời niên thiếu liền thường xuyên nghe đến tương tự giọng điệu, kia bình thường là thèm. A, cho ngươi nếm thử. Một cái đem số xiên nướng nướng cấp cho Ngọc Tuyền Thánh Nhân, người sau tiếp quá trình cũng không do dự lúc này ăn một cái. Lập tức ánh mắt sáng lên, vị đạo không sai ai, cái này một bên chạy trốn một bên vui chơi giải trí còn rất thú vị. Bằng hắn bản sự, tự nhiên không lo lắng sẽ bị Quý Thương hai người truy lên. Nhìn lấy Đàm Phong xe lăn cùng vị nướng, hắn quả thực có chút ao ước. Cái này dạng đi đường phương thức, quả thực liền là hưởng thụ a. Đàm tiểu tử, lại cho ta đến một chút. Đàm Phong khóe miệng cong lên, ngươi có thể thật có thể ăn, chỉ này một lần, lần sau chính ngươi nướng. Mẹ, chính mình thân vì lão bản, ngươi chính là một cái tay chân, còn muốn ta vì ngươi nướng. Cẩn thận ta trừ ngươi tiền lương, phung tay lên, lại là 10 số xiên nướng nướng cấp cho Ngọc Tuyền. Miệng bên trong còn cảm khái, không hổ là tu chân giới, nướng thịt liền là phương tiện. Ngọc Tuyền, nếm thử cái này rượu, phung tay lên, một cái bốc lên hàn khí cái bình ném tới. Ừm. Cái này rượu lão phu thế nào chưa từng uống qua, Ngọc Tuyền hét một tiếng phía dưới cũng là có chút giật mình, cái này chủng rượu hắn chưa từng uống qua, nhưng lại có một chủng cảm giác nói không ra lời. Đàm Phong cười một tiếng, cái này gọi bia, cùng nướng thịt là tuyệt phối. Tuyệt phối, Ngọc Tuyền ánh mắt sáng lên, liền ăn số xiên nướng nướng, theo sau tấn tấn tấn uống số miệng lớn bia. Ha, quả nhiên tuyệt phối a, cái này bia vừa tốt giải cay, uống hết liền giống như ba phục thiên quát xuống băng thủy bình thường thoải mái. Cái này nướng thịt dùng quả ớt tự nhiên không phải là phàm vật, thêm vào Ngọc Tuyền cũng sẽ không ngốc đến dùng thần thông chống cự. Cái này một cái phía dưới, hắn cảm giác tựa như về đến lúc trước chưa tu luyện phía trước, ba phục thiên ăn xuống ướp lạnh trái cây. Hai người hiện nay vui chơi giải trí tốt không thoải mái, nhưng là phía sau bọn họ hai người liền là khí nổ. Hỗn trướng, cái này hai cái vương bát đản, quá không coi ai ra gì, quả thực buồn cười. Siêu, bởi vì tốc độ quá nhanh. Vài gốc ăn để thừa que trúc từ bên cạnh hai người bay qua. Hô, một cái vỏ rượu căn bản không kịp rơi xuống liền bị hai người truy lên, miệng vỏ còn vẩy ra từng giọt rượu. Quý Thương sắc mặt hai người càng đen, bọn hắn cảm giác chính mình liền tựa như một tên ăn mày truy lấy người khác ăn xin. Tả Nguyên Bạch cắn răng nói, bọn hắn thế nào lại nhanh như vậy? Hiện nay đã là chính mình tốc độ cao nhất, nhưng là đối phương một cái Nguyên Anh cùng hóa thần vẫn y như cũ không chút phí sức bộ dáng. Quý Thương mắt lộ ra vẻ tham lam, bọn hắn nhất định có bảo bối, kia Nguyên Anh tiểu tử xe lăn nhất định là một kiện chí bảo, đến mức cái kia gọi Ngọc Tuyền đồn pháp cũng nhất định bất phàm. Tả Nguyên Bạch gật đầu, không sai, chỉ có như này mới có thể giải thích được thông. Thần hợp cùng hóa thần khác nhau lớn nhất là bảo mệnh thủ đoạn, bất kể là phòng ngự lực còn là khôi phục lực đều là chất đề thăng. Suy cho cùng cái này cảnh giới liền là vì kiếp cảnh chuẩn bị. Tiếp đó liền là sức công phạt, cũng vượt qua hóa thần cảnh. Nhưng là trừ cái đó ra tốc độ ngược lại không thể đề cao nhiều ít, chỉ ít so với bảo mệnh cùng công phạt hai dạng, thần hợp cảnh tốc độ tương đối hóa thần mà nói chỉ có thể tính là được là không sai. Nhưng dầu gì cũng là thần hợp cảnh, thế nào khả năng đuổi không kịp một cái hóa thần. Thậm chí liền là chính là Nguyên Anh đều đuổi không kịp. Cũng chỉ có chí bảo một từ có thể giải thích, Quý Thương cười gần nói, nghĩ không đến thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tả Nguyên Bạch nhìn Quý Thương một mắt, ánh mắt lóe lên cũng không có nói chuyện. Một lát sau mới mở miệng nói, có thể là chúng ta đuổi không kịp hai người kia, lại làm sao có thể cướp đến tay đâu. Hắn cao hơn Quý Thương ra một cái tiểu cảnh giới, nhưng là tốc độ lại không có cao ra bao nhiêu. Quý Thương trầm mặc một lát, cắn răng nói, người ta cũng không cần che giấu, để tránh đêm dài lắm mộng, nếu là cái khác người phát hiện, đến thời điểm còn phải kiếm một chén canh. Tốt ha, Tả Nguyên Bạch nhẹ gật đầu, lập tức xoay tay một cái phù lục liền là đập vào trên người mình. Siêu. Hắn tốc độ bạo tăng hai thành, một bên Quý Thương cũng là không cam lạc hậu, cũng là một cái phù lục đập vào thân bên trên. Siêu, hai người dùng tốc độ nhanh hơn hướng lấy Đàm Phong mà đi, không bao lâu nữa liền sẽ truy lên. Đàm Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến trốn không thoát. Hắn chạy trốn hệ thống rất sớm phía trước liền cung cấp đến 10 thành tốc độ hiệu quả, cũng chính là hắn nguyên bản tốc độ gấp 2. Đây cũng là chạy trốn hệ thống có thể cung cấp tốc độ cực hạn, hắn trừ phi dùng na di phù, nếu không thì trốn không thoát. Hắn yên lặng đem vỉ nướng thu vào, Ngọc Tuyền quay đầu nhìn thoáng qua, tiểu tử, lão phu mang lên ngươi đào tẩu hẳn là không có vấn đề gì. Hắn hiện nay vô pháp toàn lực ra tay, nhưng mà không có nghĩa là vô pháp toàn lực chạy trốn. Đàm Phong khoát tay áo, Ngọc Tuyền, tiếp xuống đến ngươi trở về phía trước ta bế quan cái sơn động kia đi. Ngọc Tuyền khẽ giật mình, vậy còn ngươi? Đàm Phong mặt bên trên mang theo bi tráng, ta vì ngươi đoạn hậu. Ngọc Tuyền nghe nói khí cười. Mắng ta không phải đều nói ta có thể dùng mang theo ngươi chạy sao? Đàm Phong không kiên nhẫn khoát tay áo, ai nha, ngươi nói nhiều có phiền hay không a? Ngọc Tuyền không nói chuyện, hắn biết rõ tiểu tử này đầu óc lại xảy ra vấn đề. Lúc này dự đoán cái này cái gì Quý gia liền muốn xui xẻo. Hắn cũng không khuyên, ngược lại tiểu tử này không chết được. Đàm Phong đem xe lăn thu vào, hắn cả cái người tốc độ bạo giảm. Đem xe lăn thu vào hệ thống không gian về sau, hắn còn đem kính nguyệt lưu quang giới cũng thu vào. Làm xong cái này hết thảy, hắn không lưu vết tích tại hai tay mang lên mấy viên chữ vật giới chỉ. Lúc này Ngọc Tuyền Thánh Nhân đã sớm bay xa, mà Quý Thương hai người ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Oanh, Đàm Phong khắp người nhấc lên năng lượng kinh khủng, hư không lại là vì chi nổi lên từng vòng gợn sóng. Hắn tại thiêu đốt thần hồn cùng nhục thân, kia là thần anh cùng thời không thánh thể tại thiêu đốt, ba động khủng bố làm cho thiên địa vì chi thất sắc. Ngâm, Long Tiêu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm bên trên kiếm khí dài đến hơn một trượng. Thân kiếm huy động ở giữa, lại là làm cho hư không nứt ra. Tiểu tử này tại làm gì? Quý Thương cùng Tả Nguyên Bạch đều là kinh ngạc đến ngây người, theo lấy cự ly rút ngắn gọi là Ngọc Tuyền chẳng những không có cản bọn họ lại, thậm chí không có mang theo cái này Nguyên Anh tiểu tử đào tẩu, ngược lại một cái người chạy. Hiện nay chỉ còn lại kia Nguyên Anh tiểu tử một cái người giống như bọ ngựa đấu xe bình thường tính toán lấy trứng chọi đá. Tả Nguyên Bạch bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là gọi là Ngọc Tuyền vứt bỏ tiểu tử này. Quý Thương cũng là gật đầu, nghĩ đến là, kia Ngọc Tuyền phía trước nhìn chúng tiểu tử này thiên phú, tính toán bán một cái nhân tình. Hiện nay tự thân khó bảo đảm, chỉ có thể một mình đào tẩu. Hai người còn tính toán nói cái gì, bỗng nhiên thần sắc đại biến. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn thân bên trên ba động, thế nào khả năng, Đàm Phong thân bên trên tán phát uy thế, liền tính là bọn hắn cũng không dám không nhìn. Nhưng mà cũng vẻn vẹn để bọn hắn coi trọng mà thôi, vô pháp để bọn hắn e ngại. Hai người mắt bên trong vẻ tham lam thậm chí càng dày đặc. Nhất định là chí bảo, hoặc là bí pháp, nhất định phải cướp đến tay. Siêu, hai người tốc độ không giảm chút nào, thẳng đến Đàm Phong mà đi. Bỗng nhiên, bọn hắn nghe đến Đàm Phong gầm thét, Long Nha, Oanh, to lớn kiếm khí, hóa thành một cái long thủ thẳng đến Quý Thương hai người mà đi. Hai cái Long Nha lóe ra dọa người hàn mang, tạch tạch tạch, hư không phá toái, giống như là dội mực, chân trời nứt ra một đường hẹp dài đen nhánh miệng. Thiên giai thượng phẩm, Trảm Long tứ thức, đệ nhất thức, Long Nha, cực hạn lực phá hoại, vứt bỏ tất cả phòng ngự cùng đại lượng tính linh hoạt. Thế nào khả năng, cái này trùng công kích thế nào khả năng là Nguyên Anh tu sĩ có thể là dùng đến. Quý Thương cùng Tả Nguyên Bạch hai người cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn cùng Long Nha tốc độ vốn là kinh người, lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chỉ có thể cứng gánh. Oanh, Long thủ phía trên hai khỏa Long Nha hung hăng cắn xé trên người bọn hắn thân bên trên hào quang lóe lên không ngớt.